Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, đệ 1465 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 73, sao sao sao, quan sư phụ, nếu sư phụ ta thật sự bị phách si ký sinh, ta đây sư phụ nguyên bản hồn đâu? Dương Tử Mi nôn nóng dò hỏi, loại này phách si có thể hay không phá, thật đáng tiếc, ta cũng không biết, phỏng chừng ngay cả âm dương thế gia người, cũng là không biết. Quan Phong lắc đầu nói, ta hiện tại cũng chỉ tưởng nói cho ngươi chuyện này hoài nghi, đến nỗi có phải hay không thật sự, chúng ta trước mắt cũng không có cách nào xác nhận. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Kia bà cố nội tìm được sư phụ ta tung tích sao? Nàng nói theo điều tra, sư phụ ngươi ở Osaka xuất hiện quá, chỉ là nàng còn không có cùng được với hắn tung tích. Quan Phong đem sách vở thu hảo. Một có tin tức, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi, ngươi yên tâm hảo. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói Tiểu Nguyệt kia nha đầu muốn nói cho ta cái gì? Dương Tử Mi cũng không giấu giếm, đem phát sinh thi người cùng Tiểu Kim Xà sự tình nói một lần. Tiểu Kim Xà, Quan Bìa một nghe, hai mắt sáng lên, Long Trục Thiên ở nơi nào, ta mau chân đến xem. Dương Tử Mi dẫn hắn đến nhà ăn, Long Trục Thiên đang cùng Tiểu Thiên bọn họ ở ăn cái gì, mà cái kia Tiểu Kim Xà. Cứ nhiên cũng ở một cái đĩa trước, rất là văn nhã mà ăn khởi đồ vật tới, kia biểu tình cùng động tác, cùng gợn sóng không sai biệt lắm. Money Quan Phong nhìn đến cái kia Tiểu Kim Xà, kích động đến cơ hồ đều phải run rẩy, trong miệng thì thào nói, Kim Xà, không sai, chính là Kim Xà, ngày đó chính là Kim Xà chỉ dẫn chúng ta từ cổ mộ đi ra. Nghe được hắn lời này, Dương Tử Mi cũng nhớ tới sư phụ đã từng nói qua. Sư phụ nói, ngày đó hắn có thể từ kia cổ mộ bê tung đi ra, là dựa vào một con rắn chỉ dẫn. Đến nỗi này ra có phải hay không kim sắc, hắn nhưng thật ra không có nói. Quan sư phụ, ngươi nói chính là châu Tây cái kia cổ mộ, Dương Tử Mi xác định hỏi. Quan Phong gật gật đầu, không sai, chính là cái kia cổ mộ, có một cái đại kim xà ở bảo hộ kia 14 gỗ quan tài, không cho chúng ta tới gần, nhưng là rồi lại chỉ dẫn chúng ta đi ra ngoài. Đại kim xà, không phải này tiểu kim xà đi, không phải, nhưng là đều là giống nhau kim xà, cũng là giữa trán thượng có một chút hồng. Dương Tử Mi phía trước cũng không có thực nghiêm túc xem qua tiểu kim xà, chỉ là cảm thấy nó toàn thân vàng óng, hiện tại nhìn kỹ thật đúng là giữa trán có một chút hồng, thật giống như nhiều một con mắt giống nhau. Này tiểu kim xà nhận Long Trục Thiên vi chủ nhân, mà kia cổ mộ cũng là cùng Long Trục Thiên còn có chính mình có nhất định quan hệ. Xem ra, hết thảy đều không phải là ngẫu nhiên, mà là một cái tất nhiên liên hệ. Sư phụ, Long Truy Nguyệt nghe thấy được Quan Phong thanh âm, kêu lên, ân, Tiểu Nguyệt, đôi mắt của ngươi ra sao? Quan Phong đi qua, cúi đầu xem xét Long Truy Nguyệt đôi mắt, sờ sờ nàng đầu, mấy ngày nay, ta trừ bỏ đôi mắt huyết thanh, còn ở giúp kia Vương Trạch Nguyên trị liệu đôi mắt, bắt đầu có một chút hiệu quả, hắn đôi mắt hảo, đôi mắt của ngươi cũng nên mau hảo, ngoan, ân. Long Truy Nguyệt hơi hơi gật đầu, kỳ thật, ở nàng trong tiềm thức mặt, cũng không tưởng hai mắt của mình hảo, chỉ có chính mình hạt, mới có thể dùng thuốc lưu thông khí huyết thẳng trắng mà ỷ lại ca ca, làm ca ca chiếu cố chính mình. Nhìn đến tình cảnh này, Dương Tử Mi lại lần nữa hâm mộ Long Truy Nguyệt. Hâm mộ nàng sư phụ ở bên người như vậy, quan tâm nàng. Quan sư phụ, ngồi xuống cùng nhau ăn cái gì đi. Dương Tử Mi kéo ra một cái ghế. Đối Quan Phong nói, các ngươi ăn, ta cũng chỉ muốn nhìn một chút con rắn nhỏ này. Quan Phong ngồi vào Long Trục Thiên bên cạnh, nhìn chằm chằm kia đang ở ăn cái gì. Tiểu kim xà xê mon sơ, tiểu kim xà bỗng nhiên chớp chớp mắt. Hắn đôi mắt một hoa, vội vàng tránh đi hai mắt, muốn lại xem, lại phát giác như thế nào đều thấy không rõ cái kia tiểu kim xà. Chỉ có thể thấy rõ ràng một cái kim sắc bóng dáng. Sao sao sao sao, hết chương.